Konoha Chi Quang, chương 301, Nam Hải Tử bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Góc truyện audio.com, Quỷ Chi Quốc biên cảnh, Sơn Cốc, hoặc là nói là phế tích bên trên. Một đám bồi bàn rung động nhìn trước mắt Sơn Cốc sụp đổ một màn. Thật đáng sợ, cái này hoàn toàn cũng là thần minh lực lượng a, khó có thể tưởng tượng. Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Liền tính cả dạng bị cứu ra Yamakawa cũng mê mang. Thần minh đại nhân có thể làm đến bước này sao? Hắn người này gian, có phải hay không nên được qua loa? Soseki ở một bên hỏi nói. Yamakawa các hạ, có thể hay không nói một chút vị kia thần minh đại nhân sự tình? Ta có chút hiếu kỳ. Yamakawa vội vàng nói. Con yêu ma kia, một cái bồi bàn trừng tròng mắt. Trước ngươi không phải còn nói thần minh đại nhân sao? Yamakawa lý trực khí tráng nói. Đó là ta vì tê liệt yêu ma cố ý nói như vậy. Nếu như không phải ta đem thạch tượng dẫn tới. Soseki đại nhân làm sao duy nhất một lần tiêu diệt sở hữu địch nhân? Tất cả mọi người là chấn kinh nhìn lấy hắn. Người nguyên lai có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này sao? Gặp mọi người bị hắn nói đến. Vô pháp phản bác, Yamakawa hài lòng gật gật đầu. Thực ta cũng chưa từng gặp qua con yêu ma kia bộ mặt thật sự. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, vu nữ đại nhân cung điện đã bị con yêu ma kia âm thầm chiếm cứ. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người thất kinh đứng lên. Cái gì? Này vu nữ đại nhân hiện tại tình cảnh không phải rất nguy hiểm. Đáng giận, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian trở về. Gặp tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn đến. Soseki trầm ngâm một lát, nhìn về phía Yamakawa hỏi nói. Còn có hắn tình báo sao? Yamakawa khẩn trương cười ngượng ngùng hai tiếng. Yêu ma tình báo không? Vu nữ đại nhân tình báo có thể chứ? Soseki gật gật đầu, nói một chút. Yamakawa lần này đến tinh thần. Vu nữ đại nhân thân cao 170. Ba vòng theo thứ tự là 90. Quảng cáo. Mọi người thấy hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Vì cái gì ngươi sẽ biết loại chuyện này? Yamakawa xoa xoa tay trưởng. Chủ yếu là ta có một đôi giỏi về phát hiện mắt đẹp con ngươi. Loại này số liệu nhìn một chút liền có thể đoán được. Nói đến vu nữ đại nhân. Xùy, lời còn chưa nói hết. Yamakawa liền bị một đạo màu xám khí kình động xuyên trái tim. Soseki thả tay xuống chỉ. Đối sắc mặt xấu hổ mọi người nói. Chấm, đi thôi. Vu nữ còn đang chờ chúng ta đây. Mọi người liên tục gật đầu. Theo sau, thiên cương tờ mờ sáng. Màu xanh nhạt bầu trời điểm xuyết lấy mấy điểm tàn tinh. Cung điện bên ngoài, một đoàn binh lính vừa đi vừa về dò xét. Những thủ vệ này cung điện binh lính cũng đều là yêu ma huyết nhục khôi lỗ giả trang. Núp trong bóng tối, Soseki nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta tìm một chỗ thủ vệ yếu kém nhất địa phương. Lặng lẽ đánh bại thủ vệ xông vào cung điện. Có bồi bàn đề nghị. Không được, Soseki khẽ lắc đầu. Trước đó hủy diệt những thạch tượng đó khôi lỗ lúc ta liền phát giác được. Chúng nó là bị người khống chế. Chỉ cần bên trong một cái bị đánh ngã. Người điều khiển trong nháy mắt liền có thể nhận được tin tức. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi bảo vệ tốt chính mình liền có thể. Ta lặng lẽ tiềm hành tiến đi cứu người. Tất cả mọi người rõ ràng Soseki thực lực. Biết theo sau chỉ là cho đối phương thêm phiền. Vậy liền phiền phức Soseki đại nhân. Soseki gật gật đầu. Thông linh ra một cái tiểu ốc sen. Tại tiểu ốc sen trên thân lưu lại thuật thức. Để tiểu ốc sen dọc theo mái hiên bò vào qua. Một cái nữa phi lôi thần thuấn di đến tiểu ốc sen bên người. Giải trừ thông linh về sau. Soseki mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Không hổ là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài vu nữ một mạch. Khắp nơi đều là kết giới phong ấn. Soseki âm thầm cảm khái. ẩn nấp thân hình tại trong cung điện tìm kiếm. Giờ phút này, trong chính điện, Miroku đem một đôi chân dài khoác lên trên bàn trà. Chính lười biếng ăn đồ ăn vặt, phát giác được dị thường chakra ba động về sau. Vội vàng buông xuống hai chân đoan chính dáng vẻ. Tay phải trước người nhẹ nhàng phất qua. Một mặt chiếu rọi lấy Soseki nhất cử nhất động tấm gương xuất hiện tại trước người nàng. Nhìn lấy trong kính Soseki, Miroku có chút đói khát liếm liếm hồng nhuận phơn phớt khóe môi. Tên kia rốt cục đến. Tiếp xuống cũng là cân nhắc làm sao bất động thanh sắc lộ ra sơ hở. Hơi chút suy nghĩ, Miroku cúi đầu mắt nhìn trước ngực to lớn. Khẽ cười một tiếng. Sơ hở cái gì? Liền để nữ nhân kia sẽ giúp ta một lần tốt. Trong gian điện phủ, chính mặt mũi tràn đầy xoắn suýt đi qua đi lại Miroku đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp một lần thủy kính đột ngột xuất hiện tại trước mắt nàng. Nhìn lấy trong kính tình hình, Miroku thần sắc biến đổi lớn. Cái kia yêu ma chẳng lẽ là nghĩ đến cái nào đó khả năng. Nàng cũng không còn cách nào chịu đựng. Chủ động mở ra kết giới lao ra. Có thể nàng vừa vọt tới nửa đường, liền bị một đạo vô hình kết giới cho cản lại. Đây là cái kia yêu ma bố trí kết giới. Đáng giận, hiển nhiên, không chỉ là nàng sẽ dùng kết giới. Đối phương cũng biết, không nghĩ tới yêu ma kia cũng học chúng ta thủ đoạn. Nhưng cũng còn tốt, kết giới này không tính quá mạnh. Miroku trong lòng thoáng buông lỏng. Nhất định phải nhanh đánh vỡ kết giới mới được. Trên hành lang, loại cảm giác này là bị phát hiện. Soseki thiêu thiêu mi, còn chưa làm ra ứng đối. Chỉ nghe thấy một đạo nói nhỏ âm thanh từ trong vách tường truyền đến. Soseki đại nhân, mời dọc theo con đường này đi thẳng. Đến phân chỗ ngã ba lúc đi phía trái đi. Tại cái thứ ba mở rộng chi nhánh miệng lần nữa trái đi liền đến ta chỗ tránh điện. Ta biết, Soseki đáp lại một tiếng. Ấn thanh âm chỉ thị đi qua. Quảng cáo, hắn cũng không lo lắng có bẫy dập. Lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản không phải cái gọi là bẫy dập có thể hạn chế. Một đường thông suốt đi vào chánh điện. Miroku, chính mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi trên ghế ngồi. Nhìn thấy Soseki, Miroku, kích động đứng dậy. Soseki đại nhân, người thật đến, vu nữ đại nhân, cái này đến là, Soseki đại nhân, mời trước tiến đến lại nói. Miroku, cho kết giới buông ra một đạo cửa vào nói ra, chờ Soseki đi tới, Miroku mới giải thích nói. Quỷ chi quốc phong ấn con yêu ma kia không biết lúc nào trốn tới. Ta mượn lịch đại vu nữ lưu lại kết giới mới miễn cưỡng đem nó cản ở bên ngoài. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hỏi nói, yêu ma kia bây giờ đi đâu? Ta cũng không biết. Miroku nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn Mako M2 đầu lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Nó âm thầm khống chế cung điện thủ vệ sau liền rời đi. Bất quá. Nó mỗi lúc trời tối đều sẽ trở về trùng kích kết giới. Ta hoài nghi, yêu ma kia lực lượng lại ở ban đêm đạt được tăng cường. Nguyên lai là dạng này. Soseki giật mình nói. Cho nên, ta có một ý tưởng. Miroku nói. Soseki đại nhân ngươi ban đêm trốn đi. Chờ yêu ma kia lúc rời đi vụng trộm theo sau. Đến ban ngày. Cũng là hoàn toàn tiêu diệt yêu ma kia thời điểm. Phương pháp không tệ. Bất quá. Soseki nhíu mày. Nơi này giống như không có chỗ có thể cho ta trốn đi. Miroku sắc mặt thẹn thùng. Có chút nhăn nhó nói. Thực còn có một chỗ có thể tránh. Soseki vội vàng truy vấn. Là nơi nào? Miroku nhẹ nhàng sờ lấy có chút nóng lên gương mặt. Ta. Giường của ta bên trên. Soseki, Miroku tiếp lấy giải thích nói. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tránh trong chăn. Thân thể lại dán chặt chút. Nói không chừng liền có thể lừa qua yêu ma kia. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động.